Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 367, kịch chiến phần 2 tuyết lớn phân dương, không đến nửa khắc, chăn hồ chung quanh thiên địa liền trải lên một tầng tuyết trắng. Lúc này, trên bầu trời, cũng bắt đầu có đỏ bừng máu tươi rơi xuống nước. Yến thị lão tổ trên vai trái có thêm một cái lỗ máu, bị Trần Xuyên chém ra kiếm mang xuyên qua, giao chiến đến tận đây, liên tục gần nửa giờ bị động phong thủ chống cự, đối mặt Trần Xuyên mưa to gió lớn một dạng công kích, Yến thị lão tổ rốt cục bắt đầu hiển lộ ra bại thế. Giờ phút này Yến thị lão tổ cả người cũng lại không vừa bắt đầu bá khí vô song, cả người tóc tai bù xù, trên thân mang huyết, khí tức hỗn loạn, giống như một đầu sắp kiệt lực thụ thương thú bị nhốt. Nên kết thúc. Gặp một màn này, Trần Xuyên cũng không có ý định lại tiếp tục kéo xuống, xuất thủ lực lượng gia tăng một phần. Rốt cục, nửa khắc sau đó. Phốc phốc. Trần Xuyên thân ảnh xuất hiện tại Yến thị lão tổ phía sau, trong tay hàn xương kiếm từ Yến thị lão tổ cái ót đâm vào, từ mi tâm đâm ra. Trực tiếp đem toàn bộ não đại xuyên qua. Trong nháy mắt, thiên địa thất thanh. Để cử chuyện 2 tháng 5, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, bên thông minh, không chung.